đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, Thái Hư ở nơi nào? Một càng, trong thạch thất yên tĩnh, rất dễ dàng để người sinh ra huyễn thính. Dài thời gian không nói chuyện, lỗ tai bên trong không tự chủ được sinh ra một loại vù vù tiếng. Dư Trần Thù đánh xong chiêu hô về sau, sinh ra loại cảm giác này, rất không thoải mái. Hắn không yêu thích cái này trồng qua tại yên tĩnh hoàn cảnh. Có thể hắn biết, trước mặt cái này vị, nằm ở trên giường, ánh mắt trống rỗng Lạc Tuyên, rất thích yên tĩnh. Trầm mặc một lát, Dư Trần Thù vẫn là không nhịn được đánh vỡ yên tĩnh. Nói ra, Lạc Tuyên, Lạc Tiên vẫn không có hồi ứng. Thần sắc mờ mịt, không biết làm sao, nàng liền giống như là bị người rút đi linh hồn. Con mắt bên trong cái gì cũng không có. Không có tập trung năng lực. Không có nghe được âm thanh bản sự. Dư Trần Thù ngồi tại bên giường. Đừng giả bộ. Ta biết rõ ngươi rất thống hận ta. Thống hận ta không nên đối ngoại tuyên bố ngươi là người điên. Có thể là, nghiên cứu của ngươi thực tại quá điên cuồng. Để người khó dùng tiếp nhận. Chỉ có ra hạ sách này. Có thể trường trị cửu an. Ai? Chấm ngoặc kép. Thở dài một âm thanh, tiếp tục nói, ngươi biết không, trong lòng ta so ngươi khó chịu nhiều, trên đời này, không có người so ta càng hiểu ngươi, ngươi thiện lương như vậy, thông minh như vậy, có thể ta không thể không làm như vậy, ngươi, có thể minh bạch sao, thôi, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể minh bạch. 300 năm, ngươi thuyết pháp, một bước bị nghiệm chứng. Người nhóm đều tại chất vấn Thiên Vũ Viện lúc trước phương pháp. Có phải là oan uổng ngươi? Ha ha, tuy có chút buồn cười. Có thể sự thật như đây. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, thiên toa, thủy toa, không liễn, đều đã thành hiện thực. Dư Trần Thù chưa bao giờ giống hôm nay từng nói như vậy rất nhiều lời. Ngày thường bên trong nghiêm túc thận trọng, thậm chí nghiêm túc, lại trước mặt Lạc Tuyên. Thao thao bất tuyệt. Nói đến đây, Dư Trần Thù ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nằm Lạc Tuyên. Hắn ý đồ từ Lạc Tuyên trong ánh mắt, nhìn đến vui sướng, hưng phấn, đáng tiếc là, không thu hoạch được gì. Dư Trần Thù tiếu dung cứng đờ, dần dần ngưng kết, lại khôi phục thành bình thường cứng nhắc bộ dáng. Thậm chí có chút âm trầm, đừng giả bộ. Thiên ngoại thiên thế giới đã được chứng thực, ngươi giống như Khương Văn Hư. Tại hơn 300 năm trước liền đến Kim Liên giới. Nhưng hôm nay, Kim Liên thành ta nhóm địch nhân lớn nhất. Thiên Vũ Viện không thể không có ngươi. Tiếp tục giả bộ nữa. Không có ý nghĩa. Dư Trần Thù lông mày dần dần vặn tại cùng một chỗ. Đứng lên, chắp tay nói. Đối thủ rất có thể mở ra mệnh cách. Ngươi nghiên cứu rất nhiều năm. Đến cùng thế nào có thể mở mệnh cách? Bỗng nhiên quay người, con mắt trợn trừng. Hỏi, muốn thế nào giết chết mệnh cách? Trên giường Lạc Tuyên, hai mắt vẫn y như cũ bất động vô thần. Trừ có sinh mệnh tồn tại ngoài ý muốn. Càng giống là một bộ không có linh hồn thể xác. Cái này để Dư Trần Thù dị thường bực bội. Lạc Tuyên cực hạn lạnh lùng thái độ. Chọc giận Dư Trần Thù. Dư Trần Thù đột nhiên nhấc trưởng. Oanh ra một đạo trưởng ấn. Kia hồng sắc trưởng ấn như thiểm điện hướng Lạc Tuyên bay đi qua. Phanh, đánh vào giường chiếu hạ phương. Lạc Tiên thờ ơ, thậm chí liền con mắt đều không có nháy. Trừ hô hấp, nhịp tim chứng minh nàng hiện tại còn sống ngoài ý muốn. Lạc Tiên cùng chết không có khác nhau. Dư Trần Thù thu trưởng, lập tức hối hận, áy náy một đoạn thời gian. Hắn dần dần bình phục. Lạc Tuyên, là ngươi mở ra giữa thiên địa cấm kỵ. Kia liền mời ngươi đứng dậy, giải quyết tất cả những thứ này. Nói cho ta, Thái Hư ở đâu? Thái Hư hạt giống ngươi đến cùng thả tại ở đâu? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Dư Trần Thù cảm xúc kích động, con mắt trừng lớn, thậm chí xuất hiện tơ máu. Cao cao tại thượng không ai bì nổi Thiên Vũ Viện viện trưởng. Lại thành như vậy không phóng khoáng người. Ai cảm tưởng, đáng tiếc là, Lạc Tiên Thủy Trung không nói một lời. Dư Trần Thù lắc đầu. Hắn tiện tay vừa nhấc, sau lưng cửa đá chậm rãi rời. kia tên đi theo Dư Trần Thu đệ tử cầm đèn tiến nhập thạch thất. Dư Trần Thu thần sắc khôi phục, chắp tay ở phía sau hỏi, Lạc Tiên tình huống như thế nào? Hồi viện trưởng đại nhân, đã tìm nữ y sư kiểm tra qua, nàng khả năng là chứng mất hồn. Kia đệ tử nói ra, chứng mất hồn, cái này chủng chứng mất hồn, không hội cùng người giao lưu, không có ký ức cùng suy nghĩ, thậm chí liên động vật cũng không bằng. Nàng hiện tại liền là một bộ còn sống thể xác. Dư Trần Thù nghe nói nhíu mày, chiếu cố thật tốt nàng, vô luận như thế nào muốn trị tốt nàng chứng mất hồn. Vâng, Dư Trần Thù chắp tay rời đi thạch thất, thông qua chật hẹp hắc ám đường hành lang, đến lại đen vừa thối trong lòng đất ngục giam khu vực. Hắc hắc, quen thuộc mùi thối, viện trưởng đại nhân, ta có thể nghĩ chết ngươi. Chấm ngoặc kép, đến nha, viện trưởng đại nhân, mấy trăm năm trên người của ngươi, vẫn là như vậy thối. Mùi thối, chấm ngoặc kép, dĩ vãng Dư Trần Thù không hội cùng đám người này tính toán. Cũng không có người biết Thiên Vũ Viện trong lòng đất, giam giữ lấy thế gian đông đảo cường giả. Những cường giả này đều bị mang theo ác ma, người điên, bệnh thần kinh các danh hiệu. Nhưng hôm nay, Dư Trần Thù tâm tình kém cực, đi đến chính giữa thời điểm. Dư Trần Thù dừng bước lại, ánh mắt nhìn phía trước, dùng cực kỳ lạnh lùng giọng điệu nói ra. Nhìn đến, ta cho ngươi nhóm giáo huấn, còn chưa đủ, đừng đánh ta, viện trưởng đại nhân, ngài nghĩ muốn thái hư hạt giống sao? Ta có thể nói cho ngài, ngài qua tới, mau tới đây, chấm ngoặc kép, sạt hắc ám bên trong vang nổi lên xiềng xích lôi kéo âm thanh. Vụt một âm thanh, tựa hồ xiềng xích có khoảng cách, đem hắn nhóm thúc phược ngay tại chỗ. Dư Trần Thù đột nhiên hai tay một triển, bốn phía xuất hiện màu đỏ thẫm hồng cương, hướng hai bên phi vũ tới. Phanh phanh phanh, ngay sau đó hắc ám bên trong vang nổi lên kêu thảm thanh âm. Gào thảm đồng thời, truyền đến mỉa mai tiếng cười. Ngươi cũng liền cái này điểm bản lĩnh, ngươi dám đem ta nhóm thả ra, thống thống khoái khoái công bằng đánh một trận sao? Đồ hèn nhát, ngươi không dám, liền cái này vẫn còn muốn tìm đến thái hư. Ngươi đi mà nằm mơ à? Ha ha ha ha, Lạc Tiên là thiên tài. Là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới thiên tài. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười làm người ta sợ hãi. Dư Trần Thu thần sắc hở hững nói. Để các ngươi thất vọng, Lạc Tiên tư tưởng, ta đã thực hiện, không có khả năng, không có khả năng, nghĩ muốn gạt chúng ta, không có cửa đâu. Dư Trần Thu, ngươi đừng đi, soạt. Xiềng xích dãy giụa âm thanh vang lên lần nữa. Dư Trần Thù không để ý đến hắn nhóm, mà là rời đi trong lòng đất. Ba ngày sau, yên tĩnh thạch lâm bên trong, Ngô Thượng Nhung đi qua ba ngày điều tức tu dưỡng. Hắn thương thế khôi phục một nửa, nguyên khí tu vi cũng khôi phục không ít. Mở mắt ra lúc, mặt trời gay gắt giữa trời. Cũng may có nơi xa tham thiên thụ mộc, ngăn trở một chút tia sáng, lưu lại không ít râm mát chi chỗ. Ngô Thượng Nhung quay đầu nhìn thoáng qua. Nằm ngồi tại phụ cận Cát Lượng Mã. Cát Lượng Mã thở phì phò gọi vài tiếng. Ngô Thượng Nhung một tay vừa nhấc, trường sinh kiếm bay về lòng bàn tay. Đoạn kiếm ra khỏi vỏ, tại hắn khống chế hạ, đoạn kiếm hướng ngoài bãi đá bay đi. Nên ngừng kiếm muốn bay ra thạch lâm khu vực lúc, những cái kia thạch lâm liền cấu kết xuất ra đạo đạo thiên võng, giống như là mạng nhện, đem đoạn kiếm cản lại. Phanh phanh phanh, trường sinh kiếm tại lít nha lít nhít cương tiến ngăn cản hạ, rơi xuống trên mặt đất. Ngô Thượng Nhung lại lần nữa thử nghiệm, đoạn kiếm bay lên, kiếm cương xuất hiện, hắn ngưng luyện ra mấy chục đạo kiếm cương hộ vệ đoạn kiếm, hướng bên ngoài bay đi. Đến khu vực biên giới thời điểm, thạch lâm lại lần nữa cấu kết ra thiên võng, phanh phanh phanh, đem đoạn kiếm cản trở lại. Như thế nào phá giải thạch lâm chi trận? Ngô Thượng Nhung thu hồi trường sinh kiếm, trở về kia phát sáng trận văn giải đất trung tâm. Chính giữa địa phương là cùng loại một cái hình tròn thạch bản mặt đất. Phía trên trận văn rõ ràng là có người khắc họa. Nếu như Giang Tiểu Sinh nói là thật, những trận pháp này là tiên hiền còn sót lại. có thể bảo tồn đến nay. Sự tình liền khó làm. Ngu Thượng Nhung vung ra một đạo trưởng ấn, đánh vào mặt đất bên trên. Ầm, mặt đất kia trận văn tản mát ra nhất đạo năng lượng ba động, liền biến mất không thấy. Cường lực phá hư không? Hắn ngẩng đầu, tìm có thể đi ra cơ hội. Nhảy lên cát lượng, tại thạch lâm bên trong bay khắp nơi làm. Mỗi khi hắn đến thạch lâm khu vực biên giới thời điểm, thạch lâm chính là tự động phát ra cương tuyến, lẫn nhau nối liền với nhau, hình thành mạng nhện. Ngu Thượng Nhung đối mỗi cái cột đá đều tiến hành trưởng ấn tẩy lễ. Làm gì được, thạch lâm thờ ơ. Nửa đường thời điểm, còn có không ít phi cầm bay vào thạch lâm khu vực, sau đó bị khốn tại thạch lâm bên trong. Là trận, liền có nhược điểm, liền có phương pháp phá giải. Ngu Thượng Nhung trở về trận bên trong, tỉ mỉ suy nghĩ. Đã thạch lâm là thông qua lẫn nhau cấu kết hình thành đại trận, vậy nếu như đem cái này chủng cấu kết đánh gãy, chẳng lẽ có thể ra ngoài thử một chút xem sao? Ngu Thượng Nhung tế ra đoạn kiếm, kiếm cương xuất hiện, 1/2, 2 chia làm 4, 4 chia thành 8, đoạn kiếm hướng ra phía ngoài phi hành thời điểm, cương tuyến xuất hiện. Ngu Thượng Nhung tay mắt lanh lẹ, điều động kiếm cương, ngăn trở cương tuyến, phanh phanh phanh, kiếm cương ngăn trở một bộ phận cương tuyến. Làm gì được cái khác cột đá ở giữa vận y như cụ cấu kết thành công. Số lượng không đủ, Ngu Thượng Nhung ý thức được chỗ mấu chốt. 361 căn duy trì, mỗi 22 ở giữa đều sẽ hình thành một đường. Nếu là đem hắn nhóm toàn bộ lẫn nhau ngăn chặn đứng dậy, mỗi cái cột đá nhiều nhất cần 360 đạo kiếm cương ngăn trở. Cái này dạng làm sao có thể làm đến? Ngu Thượng Nhung nghĩ nghĩ, lạnh nhạt mỉm cười nói, có lẽ các tiên hiền cũng muốn để ta tại này lĩnh ngộ thiên tử kiếm. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đoạn kiếm lơ lửng tại trước, vạn vật quy nguyên, bốn phương tám hướng đều là kim sắc kiếm cương, hướng 361 cây cột đá bay đi. Kiếm cương như thủy triều bôn tập bốn phía, cột đá thiên võng xuất hiện lúc, Ngu Thượng Nhung đột nhiên thả người mà đi, song trưởng nhất hợp, thủ thế bên trong nguyên khí phát tiết, ông soạt, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.